Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Thanh Vân Môn, Thành Thanh Dương, Tần Phủ Đại Trạch. Mấy tháng qua, Tần Nguyệt Sinh một mực an tâm cư trú ở trong nhà. Ngẫu nhiên ra ngoài đạp thanh, khi thì đi Thành Thanh Dương bốn phía trong núi lớn thải hái thuốc. Đi săn một chút, cũng là khoái hoạt. Thành Thanh Dương từ lúc bị Tuân Sinh hạ lệnh cấm chỉ hải ngư bán nhập về sau, tình huống cũng không có đạt được chuyển biến tốt đẹp. Đông Hải Chi Thủy cùng Cửu Châu Giang Hà hồ suối tương liên, liền xem như không ăn hải ngư. Như vậy nước sông, sông tôm loại hình sinh vật cũng là lại nhận tiên nhân chi huyết ảnh hưởng. Từ đó khiến cho dùng ăn người thân thể sẽ sinh ra kỳ dị biến hóa. Có bách tính bởi vậy một cái chớp mắt ngộ đạo. Có bách tính bởi vậy yêu hóa thành quái. Thức tỉnh cường lực thiên phú thể phách. Tin tưởng lấy loại này thế cục lại lan tràn xuống dưới. Đến cuối năm, toàn bộ thiên hạ thế cục đều sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bên hồ nước trong lương đình, cúi đầu đọc sách. Thánh luân cảnh cuối cùng một bước chính là tu tâm ngộ đạo, không có bất luận ngoại lực gì có thể nói hiểu, đó chính là bạch nhật phi thăng, giống như mở cống xả nước, dễ như trở bàn tay. Không lầm, vậy thì có khả năng ngồi lão trí tử, lưu lại tự thân thánh luân trở thành ngày sau người khác cơ duyên. Cho nên Tần Nguyệt Sinh hiện bây giờ mới biểu hiện được cực kỳ lạnh nhạt. Dù sao đây là không thể cưỡng cầu. Thiếu gia, bên ngoài phủ có một nhóm người tự xưng là Thanh Vân môn đệ tử, chuyên tới để cầu kiến lão gia, nói là muốn tuyên truyền cái gì Thanh Vân tiên đạo. Một khi chúng ta trong phủ có người được tuyển chọn, ngày sau liền có Thanh Vân môn che chở. Tào Chính Thuần chạy đến Tần Nguyệt Sinh bên người nói. Tần Nguyệt Sinh lông mày hơi nhíu, ngay cả biểu lộ đều không mang biến hóa. Cái này Thanh Vân môn hắn từ Thái Tuế Minh mật báo thám tử bên kia nghe nói qua, chính là một cái tháng trước mới vừa vặn thành lập tông môn. Môn chủ Thanh Vân chân nhân nói là ngộ có tiên đạo, nhập môn người có thể học một bước lên mây chi pháp. Thanh Vân môn trụ sở ở vào thành Thanh Dương phía nam 20 dặm bên ngoài một tòa thanh sơn bên trên, mới đầu phi thường đơn sơ. Về sau trong môn đệ tử bốn phía du lịch, tìm kiếm dân gian phú thương, lấy tiên thuật hấp dẫn ủng hộ của bọn hắn, lúc này mới có tiền dựng lên đại điện cùng Thanh Vân môn lớn nhỏ kiến trúc. Tần Nguyệt Sinh vạn vạn không nghĩ tới, nhóm người này lại đem trong môn đệ tử đều cho phái đến thành Thanh Dương tới. Có người ngay tại chỗ ngộ đạo một chuyện, Tần Nguyệt Sinh mấy tháng qua thế nhưng là nghe nói nhiều hơn, chỉ là vẫn luôn không có tận mắt nhìn thấy. Hôm nay có cơ hội, tất nhiên là phải thật tốt nhìn xem. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền nói ra, để hắn vào đi, ta nói với hắn nói. Vâng, Tào Chính Thuần gật đầu đáp. Chỉ chốc lát, một vị thiếu niên mặc áo bào xanh liền theo Tào Chính Thuần đi tới đình nghỉ mát bên ngoài. Người này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn tiếu, sau lưng đeo kiếm hộp, bên hông đựng hồ lô, cũng là có như vậy điểm đắc đạo cao nhân hương vị. Tại hạ Thanh Vân môn Tống Ngọc, gặp qua Tần công tử. Thiếu niên chắp tay cười nói, thái độ của hắn cực kỳ đoan chính, không kiêu ngạo, không tự ti. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Đạo trưởng đến ta trong phủ có chuyện gì? Ta Thanh Vân môn trước mắt ngay tại Quảng Thu đệ tử, người có duyên liền có thể. Tại hạ du lịch bốn phía, cuối cùng đi tới cái này địa linh nhân kiệt thành Thanh Dương. Lúc này lấy mở mắt liếc nhìn toàn thành, duy chỉ có công tử ngươi cái này trong phủ linh khí đủ nhất. Chắc là tiên duyên người liền ở tại trong phủ. Thiếu niên cười nói. Ồ, Tần Nguyệt Sinh nói, là cái nào? Đạo trưởng có thể tìm được rồi. Chính là Tần công tử ngươi. Thiếu niên một chỉ Tần Nguyệt Sinh, cực kỳ xác nhận nói ra. công tử ngươi trên thân hào quang rạng rỡ, nhất định là linh căn uẩn thể, cùng ta Thanh Vân tiên đạo người hữu duyên. Hôm nay vừa vặn trùng hợp, ta cùng Tần công tử gặp nhau, cái này quyển Thanh Vân đạo nguyên công liền tặng cho ngươi. Xem như tại hạ một điểm tâm ý, chỉ thấy thiếu niên từ trong ngực lấy ra một cây ngọc trục đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Cái này ngọc trục tính chất không sai, mặt ngoài có khắc Thanh Vân đạo nguyên bốn chữ. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tiếp nhận, theo sắp ngọc trục lật ra, liền thấy trên đó ghi chép rất nhiều chữ nhỏ, chính là một loại nào đó công pháp phương pháp tu luyện. Tần Nguyệt Sinh thô giáp nhìn một chút, mới biết cái này Thanh Vân đạo nguyên công, hàng đầu tu luyện hai loại pháp môn, phân biệt là thổ tức chi pháp cùng bên trong nguyên tụ đan. Phương pháp ngược lại là cùng Hoàng Đình bên kia Tây Kỳ đạo quán không sai biệt lắm. Bất quá tại chỗ rất nhỏ vẫn là hơi có khác biệt. Tiên nhân chi huyết hẳn là còn có ký ức truyền thừa năng lực. Không phải chỉ là phàm nhân nhiễm một tia, làm sao có thể tự sáng tạo ra bực này công pháp. Tần Nguyệt Sinh trong lòng nghĩ thầm. Tại dưới mắt cái này dùng võ làm chủ thế gian, những này thổ nạp công pháp xuất hiện, không chút nào khoa trương, đó chính là tại phá hư thế đạo này hệ thống sức mạnh. Tiếp qua mấy năm, thiên hạ cửu châu nhất định là võ giả cùng tu sĩ cái này hai phe thế lực phân đình chống lại thế cục. Ngươi muốn ta đi theo ngươi Thanh Vân môn tu luyện? Tần Nguyệt Sinh hỏi, là như thế này. Bất quá nếu là Tần công tử lưu luyến trong nhà, không muốn đi xa, không theo ta đồng hành Thanh Vân môn cũng là có thể. Ngươi liền theo lấy ngọc trục bên trên công pháp tu luyện. Ta đến lúc đó để trong môn đệ tử cho ngươi đưa diệu pháp linh đan tới. Tần công tử ngươi chỉ cần ăn chi, liền có thể tăng tốc tu luyện, sớm ngày phi thăng tiên giới. Bất quá nha. Đạo sĩ dừng một chút ngữ khí, luyện chế linh đan dù sao cần thiên tài địa bảo, chân quý dược liệu, không phải chúng ta bên trong đệ tử, liền xem như tốn hao trọng kim đều đòi hỏi không đến một viên. Tần công tử nếu là nguyện ý bỏ tiền, chỉ cần 1,000 lượng bạc, liền có thể thu hoạch được 50 khỏa linh đan, còn xin đạo trưởng nói cho ta Thanh Vân môn chỗ. Ngày khác ta nhất định đến nhà bái phòng, đến thời điểm lại đem ngân lượng đưa lên. Tần Nguyệt Sinh nói, cũng tốt, đạo sĩ lập tức liền đem Thanh Vân môn chỗ nói ra. Kia Tần công tử, có nhiều quấy giày, tại hạ trước hết đi cáo từ. Đạo sĩ chắp tay nói, lập tức quay người liền đi, hoàn toàn không có một chút dự định lưu xuống tới ý tứ. Tại tuổi trẻ đạo sĩ đi ra Tần phủ sau đại môn nháy mắt, trên mặt không khỏi liền lộ ra một cái nụ cười như ý. Nụ cười này quá thế tục, trực tiếp phá vỡ hắn vừa vặn chỗ tạo nên tới đắc đạo cao nhân khí chất. Thanh Vân môn chọn lựa nội môn đệ tử, đều lấy khẩu tài tốt, tướng mạo ưu tú làm đầu. Bởi vì dạng này đệ tử, bên ngoài ra truyền đạo thời điểm có thể sinh ra hiệu quả tốt hơn. Vừa vặn đạo sĩ cho Tần Nguyệt Sinh kia quyển ngọc trục, bất quá chỉ là Thanh Vân đạo nguyên công giai đoạn thứ nhất mà thôi, không có phía sau giai đoạn bổ sung, luyện cũng là lãng phí thời gian, mà không có linh đan phụ trợ, cho dù là giai đoạn thứ nhất cũng khó có thể luyện thành. Cũng là bởi vì dạng này, Thanh Vân môn mới có thể bốn phía rộng tung lưới nhiều bắt cá, chuyên chọn giống Tần Nguyệt Sinh dạng này đại phú nhân ra hạ thủ. Một khi thành công, đó chính là một bút không ít thu nhập. Đối với Thanh Vân môn đến nói, là chuyện tốt một kiện. Bọn hắn cũng không lo lắng có người thu Thanh Vân đạo nguyên công quyển thứ nhất sau cũng không đi Thanh Vân môn bái sư. Bởi vì dù là bị cho leo cây, việc này đối với Thanh Vân môn đến bảo hoàn toàn cũng là không lỗ. Nhưng đạo sĩ này khẳng định vạn vạn nghĩ không ra, trong mắt của hắn dê béo Tần Nguyệt Sinh, thực lực có thể được xưng là thế gian đỉnh phong, lại đến một bước chính là tiên nhân. cho nên hắn chỗ nào cần gì tu luyện tiên đạo, đợi đạo sĩ rời đi về sau. Tần Nguyệt Sinh lúc này nhìn xem cây kia ngọc trục liền suy tư. Hiện bây giờ thiên hạ các nơi đều có giống Thanh Vân môn dạng này môn phái xuất hiện. Xu thế có thể so với mọc lên như nấm, dựa vào chắn khẳng định là không trận nổi. Vì ổn định lại thiên hạ thế cục, cũng vì có thể bảo trụ bên ngoài họ Lý, vụng trộm lại họ Tần đại đường hoàng triều, Tần Nguyệt Sinh sớm liền muốn tốt đối ứng kế sách, đó chính là nâng đỡ lên một nhà tông môn, đem đẩy lên thiên hạ cao nhất trình độ, muốn để tất cả tông môn lấy hắn cầm đầu, bộ dạng này liền có thể đạt tới liên lụy hiệu quả. Mà yêu hóa phàm nhân bên kia liền càng là dễ dàng xử lý, cũng nâng đỡ lên một cái yêu nhân gia tộc, để bọn hắn thống nhất chinh phục cái khác yêu nhân gia tộc. Dạng này hai loại không ổn định thế lực ôm đồm, liền có thể bảo đảm thế gian trăm năm an bình. Tần Nguyệt Sinh này kế hoạch suy nghĩ nhiều ngày, cũng còn không động tay. Hôm nay cái này Thanh Vân môn đạo sĩ chủ động đưa tới cửa, lại là để hắn chính thức dự định khởi động kế hoạch này. Thanh Vân môn, thẳng lên Thanh Vân, cũng không sai, cũng tỉnh ta lại nhiều phí công phu đi tìm tông môn khác luyện tập. Tần Nguyệt Sinh đem ngọc trục tiện tay ném vào trong hồ, trêu đến cá chép nhao nhao vây tụ mà đến, giành trước đoạt thức ăn. Cái này Thanh Vân đạo nguyên công trình độ như thế nào? Tất nhiên là nhập không được Tần Nguyệt Sinh pháp nhãn, ném đi chìm hồ nước cũng được. Tào Chính Thuần, ta lúc trước dạy ngươi võ học, ngươi luyện như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi, tại hắn tài nguyên chút xuống hạ. Một năm qua này, Tào Chính Thuần cũng coi là bước vào nội lực cảnh. Tại cái này thành Thanh Dương bên trong, vũ lực đã coi là không tầm thường. Người này đối với Tần Phủ trung thành có thể thấy được. Tần Nguyệt Sinh liền tại mấy tháng trước dạy hắn một môn tuyệt phẩm võ học, để có thời điểm thay mặt tự mình ra tay. Thiếu gia, tiến triển không sai, có ngài chỉ đạo, ta đã học được tầng thứ hai. Tào Chính Thuần vội vàng đáp, rất tốt, vậy ngươi bây giờ đi tìm đến Thái Tuế Minh đám người kia. Ta muốn ra ngoài một chuyến, để Thái Tuế Minh đầu lĩnh phái 100 người ra, theo ta đồng hành. Phải, chuyến này vừa đi Thanh Vân Môn, đầu tiên liền muốn thể hiện ra khí thế, đến thời điểm cũng tốt chiếm cứ Thanh Vân Môn, đoạt được Thanh Vân Môn trưởng khống quyền. Tần Nguyệt Sinh chính là muốn để Thái Tuế Minh người thay thế Thanh Vân Môn cao tầng, tiếp theo bắt đầu chiếm đoạt Cửu Châu Tứ Hải tất cả tông môn, tự sáng tạo Đại Nhất Tông. Thái Tuế Minh từ lúc quy thuận Tần Nguyệt Sinh về sau, phát triển là cực kỳ cấp tốc. Dù sao Tần Nguyệt Sinh nắm trong tay đại đường hoàng triều, tài nguyên khổng lồ, muốn đỡ dậy một cái dân gian thế lực còn không phải dễ dàng sự tình. Tại loại tình huống này, Thái Tuế Minh lực ảnh hưởng đã bao trùm toàn bộ Giang Nam. Đạo sĩ kia trước khi đi đã xem Thanh Vân Môn vị trí chỗ nói ra. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền mang theo Tào Chính Thuần rời đi Tần Phủ, chuẩn bị tiến về Thanh Vân Môn hoàn thành lần này tiếp quản. Lúc đầu nếu là Bạch Ngưng Huyên tại, vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh ra ngoài, nhất định phải cùng lên đến cùng một chỗ đồng hành. Cũng may sáng nay Đoạn Hồng Cẩm muốn đi thành Thanh Dương bên ngoài bái Phật, Bạch Ngưng Huyên vì biểu hiện mình liền theo cùng nhau đi. Đến bây giờ còn không trở về, có như thế một cái nữ tông sư đi theo mình nhị nương bên người, Tần Nguyệt Sinh cũng là yên tâm, cũng tỉnh có nàng cùng mình ra ngoài, sẽ có không tiện. Thành Thanh Dương bên ngoài, 100 cái Thái Tuế Minh thành viên đã cưỡi ngựa tại loại kia đợi. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên, hổ sát từ tu di trong túi bay ra, rơi xuống mặt đất hóa thành a hổ. A hổ bây giờ hình thể so trưởng thành châu đực cũng còn phải lớn. Toàn thân mọc ra cốt khải, đằng đằng sát khí. Tần Nguyệt Sinh ngồi lên vững vững vàng vàng, chờ cảm giác cực dai. Mà Tào Chính Thuần thì ngồi lên một thớt chuyên môn vì hắn lưu bạch mã,